Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 45, hỗn loạn. Nhanh lên a, tiểu mộng tỷ, người tốt không? Trương Tiểu Lôi đang tắm ở giữa chỗ, dưới hai tầng một gian lữ khách gian phòng bên trong. Tô Tuyết nằm ở trên giường, tắm rửa qua sau liền trực tiếp nằm ngủ. Một gian phòng hai người, hai tấm giường. Có một cái phòng tắm cùng phòng vệ sinh. Này lại người đều đi ra bên ngoài cuồng hoan. Cũng không có người nào. Xem như vận khí tương đối tốt. Di động xuống tới vừa vặn rơi vào trên giường. Trương Tiểu Lôi song thủ chống nạnh tựa ở tắm phòng tắm cửa. Sở Mộng nhìn chính mình song thủ. Nước không ngừng thuận tóc chảy xuống. Thời gian qua đi hơn một năm. Lần nữa nắm chặt súng bóp cò súng. Này lại cũng không có tim đập nhanh. Từ khi theo tử vong lồng sắt bên trong sau khi ra ngoài. Đây là Sở Mộng nhất là rõ ràng cảm thụ. Phảng phất trùng hoạch tân sinh. Trong nháy mắt đó, tại cái kia tín ngưỡng giả bước vào siêu vị di động thời điểm. Sở Mộng duy nhất nghĩ đến là cùng trước mắt nam nhân liều. Ôm ngọc đá cùng vợ ý nghĩ. Nhưng này nam nhân đã đến rời khỏi di động phạm vi. Này phiên tại trên nóc nhà lý do thoái thác. Sở Mộng tâm lý rất rõ ràng. Trước kia căn bản không phải dạng này. Mỗi một lần thắng lợi về sau, nàng cuối cùng sẽ không thoải mái rất dài một đoạn thời gian. Dù cho rõ ràng biết rõ tín ngưỡng giả mặc dù thể nghiệm tử vong, nhưng chỉ cần còn có được tín ngưỡng tệ liền sẽ không chết. Phanh một tiếng, đụng vào đánh đang tắm trên đài. Cắt chít chít âm thanh rung động. Sương mù mông lung tấm gương lộ ra thất hồn lạc phách chính mình. Hay là vô pháp trốn qua nam nhân kia con mắt. Hỗn đản, cái kia ra hỏa đến tột cùng là dùng cái gì kỹ năng. Đau chết lão tử, cuồng long che đầu, đã máu chảy đầy mặt. Trên ót còn cắm từng khối toái pha lê. Toàn bộ công hội người đều thụ thương. Bọn họ ngồi xổm ở một chút hàng hóa đằng sau. Vốn là dự định đến thanh lý mất một chút tín ngưỡng giả. Rút cuộc sau khi đi vào liền cho người ta đột nhiên tập kích. Bên cạnh mấy cái gia hỏa tại kêu rên. Cuồng long nhếch miệng, bạt da cắm ở trên ót băng phiến. Lập tức máu tươi liền bốc lên ra đến. Là một cái gọi vụn băng trùng kích bảy dập tạp bài. Bọn họ sau khi đi vào liền. Lần này bọn họ cũng không có mang kháng ma hiệu quả trang bị. Mà chính là sử dụng vật lý loại trang bị. Loại này địa phương vô pháp tiến hành đại quy mô chiến đấu. Súng ống hoặc là đao cụ là tốt nhất. Nếu không một khi sử dụng đại quy mô ma pháp loại tạp bài. Đối người bình thường tạo thành thương tổn. Sẽ rất phiền. Nhiệm vụ càng ngày càng phiền. Những này tín ngưỡng giả nhóm đã phát sinh nhiều lần xung đột. Mà ý nghĩ cùng chính mình hay là một dạng. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Ai cũng không ngờ trước động thủ qua sung làm pháo hôi. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Không kiên trì chúng ta lui về a. Cuồng long một thanh nắm chặt qua bàn tử ba ba cũng là hai tay ánh sáng cho lão tử bên trên. Ta nhất định phải đem cái này ra hỏa cho nắm chặt ra đến. Cuồng long sau lưng khôi phục ra hỏa. Bắt đầu ở trong kho hàng phạm vi lớn di động. Oanh một tiếng, một trận cự đại tiếng oanh minh. Đêm tối theo nổ tung cho tàn bên trong lật cút ra khỏi đến. Một đầu cánh tay đã cho nổ đoạn. Mặt cắt máu thịt be bét. Phát ra mùi cháy khét. Này ra hỏa thật sự là phạm quy a. Làm sao lại có được bazooka loại này. Trước mắt một cái vóc người cường tráng ra hỏa. Trên thân một gian đen bóng khôi giáp. Trên bờ vai khiêng một chỉ bazooka. Chậm rãi đi vào đêm tối trước mặt. Nhắm ngay hắn. Hắc hắc. Thế nào, ta đây là pháo còn với kình đi. Thật nhanh điểm nói ra ngươi biết rõ. Trước mắt đại hán bằng phẳng đầu khôi khe hở bên trong. Hai cái tràn ngập ý cười nhãn thần hưng phấn nhìn đêm tối. Ngươi làm sao không chính mình qua a? Ha ha, ta cũng không phải đần độn. Không ngờ cho người ta phía sau đâm đao tử. Đại hán ngón tay đã hơi hơi đặt tại cò súng thượng. Hạ một phát hỏa tiễn liền sẽ muốn đêm tối mệnh. Ta biết rõ. Ta nói. Những cái kia ra hỏa a. Ngay tại. Trong thoáng chốc đêm tối tay trái đột nhiên giơ lên. Một vòng trắng sáng. Một thanh lấp lóe nhạt lục sắc quang mang võ sĩ đao xẹt qua. Trước mắt đại hán lạch cạch một tiếng. Đổ xuống trên mặt, một vòng xanh mơn mởn vụ khí hướng chu vi tản ra. Gian phòng đã mặc thật nhiều cái lỗ lớn. Chẳng những đã đăng cấp hệ thống che giấu sửa đổi bên trong. Dần dần khôi phục, đêm tối nhếch miệng, nhặt lên bên trên kính râm đeo lên. Nhìn tay phải, nhếch miệng phẫn hận nói. Lần này liền tha cho ngươi đi. Đau chết, hay các ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc? Ta thật cái gì cũng không biết a. Lam huyết người hoảng sợ mắt nhìn trước bốn cái gia hỏa. Mỗi cái gia hỏa nắm trong tay một thanh súng lục. Nhắm ngay Lam huyết người. Mẹ hắn, đừng cho ta giả ngu. Mỉm cười quái vật đến tột cùng ngươi nói cái gì? Ngươi không phải cao hứng nhảy. Bên trong một cái gia hỏa hô một câu. Khẩu súng đè vào Lam huyết người trên ót. Bên cạnh gia hỏa đều cười. Lam huyết người cũng không có mặc trang bị. Nếu không dạng này cử động, đầu khôi bộ phận khẳng định hội hiển hiện ra đến. Thật không phải, này gia hỏa chỉ là nói cho ta biết. Nói có đôi cái tiểu cô nương tại ước cái kia. Nói dự định mang ta lên tới. Chết trước lần một đi đại thúc. Phanh một tiếng súng vang. Trong nháy mắt Lam huyết người trên thân đồi phế biến mất không thấy gì nữa. Từng vệt hàn khí tràn ra. Trước mắt gia hỏa súng lục nổ tung. Chỉnh người hoàn toàn cho đóng băng. Theo nội bộ, da thịt phát lam. Súng lục nổ súng trong nháy mắt họng súng liền cho đóng băng lại. Còn lại ba cái da hỏa run lẩy bẩy. Hai chân đã cho đông cứng. Lam huyết người nhẹ nhàng đạp đổ trước mắt da hỏa. Ta rõ ràng nói qua. Chúng ta hảo hảo phối hợp nhất định lấy cầm xuống nhiệm vụ. Chỉ bất quá bây giờ không cần. Không có một tiếng nghẹn ngào. Mắt tiền tam cái gia hỏa toàn thân phát lam. Lam huyết người chậm rãi đi. Lạch cạch âm thanh rung động. Sau lưng ba cái gia hỏa đổ xuống tiến lên. Thật đúng là lợi hại a Đằng tiên sinh. Rất ưa thích trêu cợt người khác. Rất khó giải quyết a loại này xấu bụng gia hỏa. Hiện tại đã hoàn toàn lộn xộn. Rượu a trong sàn nhảy. Nam nam nữ nữ đã uống say. Uốn éo người. Tại rượu cồn cùng âm nhạc song trọng kích thích xuống. Điên múa, Đằng Vân Phi ngồi tại quầy ba chỗ. Nhìn trong tay đây là chén nhạt lam sắc điều tửu. Băng lam, 10 phần sướng miệng. Hắn khẽ cười. Trước mắt hết thảy phảng phất vô pháp tiến vào trong mắt của hắn. Chui vào trong tai. Còn có 10 mấy gia hỏa cùng hắn. Tại uống một hớp rớt trong chén băng lam về sau. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Đánh cái búng tay, sử giả lập tức liền tới đây. Lại đến một chén liệt hỏa đi. Bỗng nhiên, dạng này nội tâm ổn định bầu không khí cho đánh vỡ. Đằng Vân Phi nhìn về phía tủ rượu bên cạnh khu làm việc. Môn vừa đóng lại, vừa mới có ai ở nơi đó. Chằm chằm chính mình, mà chính mình đã đến không có chú ý tới. Uy tiểu thư ngươi đang làm cái gì a? Khô nhanh hơn một chút sinh hoạt a. Đứng nửa ngày. Một cái giám đốc trước mắt mang công tác chứng minh liễu ngải ngải. Có chút bất mãn. Cái này nữ nhân này thiên nhất ngày qua liền đánh nát không ít. Ta biết rồi giám đốc. Không được trừ người ta tiền lương a. Các loại đêm nay sau khi kết thúc. Ta hội tốt hảo báo đáp ngươi mà. Liễu ngải ngải một bộ chim nhỏ y nhân tựa ở giám đốc trong ngực. Một đầu ngón tay tại giám đốc trên ngực lay động. Hắc hắc, ta biết rõ. Có người nhìn đâu? Tiểu ngà, người đi nghỉ ngơi đi. Đợi chút nữa đến phòng ta tìm ta. Ta mở sâm panh, két âm thanh rung động. Giám đốc vừa quay đầu. Trên vách tường liền xuất hiện từng đầu thật sâu dấu móng tay. Làm như thế nào đối phó loại này heo đâu? Hắc hắc, hay là đi trước trả lại những thỏ trắng nhỏ đó đi. Bên ngoài quái vật, hội là dạng gì biểu lộ đâu? Khanh khách, chấm ngoặc kép. Một trận bệnh trạng thanh âm tại qua vang lên. Đã không có vừa mới loại kia hài lòng trạng thái. Đằng Vân Phi bước nhanh rời đi rượu a. Rất mau trở lại đến bong tàu. Thông khí. Trận trận tiếng bước chân. Theo hơn 10 người đều lên. Đằng Vân Phi bước nhanh xuyên toa tại trong đám người. Một trận vạch phá bầu trời đêm thê thảm gọi tiếng. Một người đơn độc theo bong tàu bay ra ngoài. Phía dưới cũng là đen nhánh hải dương. Một đống gia hỏa hạng đôi người. bên trong một cái âm lãnh cười. Hoặc là nhảy đi xuống. Hoặc là để cho chúng ta giết chết các ngươi. Chúng ta cùng các ngươi không có thù oán đi. Các ngươi, phanh một tiếng, nói chuyện ra hỏa nhất thương bạo trước mắt ra hỏa đầu. Hắn theo bong thuyền trên hàng rào ngã vào mặt biển. LV một cặn bã cũng dám lên. Muốn trách thì trách cái kia quái vật đi. Trận trận hoan thanh tiếu ngữ truyền đến. Còn thừa lại một cái nữ nhân. Nàng run lẩy bẩy nhìn trước mắt đám người này. Người cho chúng ta một người dễ chịu lần một. Chúng ta nơi này tổng cộng 2-3 người. Thế nào? Dạng này chúng ta liền thả ngươi. Xin hỏi là đang diễn phim truyền hình này. Một cỗ mùi khói thổi qua đến. Đằng Vân Phi chậm rãi đi tới. Tựa ở lan can một bên. Yên lặng hút thuốc. Mau cứu ta. Bên trên thút thít nữ nhân lập tức phảng phất nhìn thấy hy vọng. Này lại bên cạnh gia hỏa đều hạng qua. Đằng Vân Phi nhất động bất động. Chung quanh gia hỏa không có lập tức qua. Mà chính là bảo trì khoảng cách nhất định. Súng ống cùng đao cụ đều nắm trong tay. Nhìn chằm chằm nhìn Đằng Vân Phi. Muốn cứu đây là nữ nhân lời nói. Liền nói cho chúng ta biết nhiệm vụ mục tiêu ở nơi nào. Mỉm cười quái vật. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Sau đó chậm rãi đi qua. Bỗng nhiên tay hắn bên trong nhiều ra một khỏa lấp lóe bạch quang thạch đầu. Phanh một tiếng. Bạch quang chợt hiện. Đằng Vân Phi đã níu lại cái kia nữ nhân ngọc thủ. Dắt nàng chạy. Đã thoát khỏi sau lưng ra hỏa. Đằng Vân Phi nhìn sau lưng đang khóc nữ nhân. Sau đó lấy ra một tờ khăn tay đưa qua. Này lại chung quanh đều là người. Nhao nhao dùng kinh ngạc nhãn thần. Nhìn Đằng Vân Phi. Hắn ôn nhu cười. Kéo bên trên nữ nhân. Tiểu thư theo ta đi. Nhanh lên. Lúc này nữ nhân tiếp được Đằng Vân Phi ngọc thủ. Cùng hắn bước nhanh chạy. Chẳng những lúc này nữ nhân trong mắt bên trong lộ ra một vòng âm ngoan. Sau lưng vừa mới truy Đằng Vân Phi ra hỏa. Đi ra đến. Dẫn đầu là một cái văn hoa cánh tay cơ địa giải thích. Một mặt cuồng vọng tóc ngắn nam nhân. Mặc thỏa hiệp. Điêu một điếu thuốc. Hắc sắc áo chấn thủ. Đại ca, nhìn kế hoạch không tệ a, toàn bằng diễn kỹ a. Này nàng ta mặc dù là hồng bất tam lưu diễn viên, diễn kỹ vẫn là tại oa. Ha ha, này lại cho lúc trước nổ đầu ra hỏa đứng đi qua. Một mặt ngột ngạt nói, người kế hoạch hội thành công này. Ha ha, nếu như là cái nam nhân lời nói, tại dưới tình huống như vậy, làm sao lại làm như không thấy đâu. Một trận gấp rút tiếng hít thở. Đằng Vân Phi dừng lại. Sau đó tiến vào gian phòng của mình. Sau lưng nữ nhân thở. Tiên sinh, ngươi làm sao dẫn ta tới nơi này? Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Tỉnh táo ngồi tại cạnh giường. Nói, tiểu thư từ bỏ đi. Lần này nhiệm vụ, ai cũng không có khả năng thành công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.